Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà nhỏ sau, Thân Khương đã trở lại hắn một bên quan sát sân, Bồi Diệp Bạch Đinh hướng trong đi, một bên giảng nói vừa mới hiểu biết đến tình huống, mới vừa rồi vị kia là Tất Chính Hợp phu nhân, họ Vương, là trong nhà chủ mẫu, trưởng lý nội trợ, nói không biết trượng phu chết như thế nào, trong nhà hạ nhân cũng đều không biết. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Liền hôm qua giờ ngọ, Tất gia có cái tiểu yến, Tất Chính Hợp là viên chức, trong nhà định kỳ có các loại tiểu yến, hắn cùng tịch, biểu hiện cũng không có gì không đúng. Vương thị nói không thấy hắn có cái gì tâm sự, hoặc hành động biểu tình khác hẳn với bình thường. Trước hai ngày không phải từ trên lầu ngã xuống bị thương sao, hắn chỉ là động tác chậm chút, này hai ngày cũng vẫn luôn ở trong nhà thư phòng xử lý công vụ, hôm qua trước sau như một. Buổi chiều thực an tĩnh, buổi tối cũng không có ra cửa, chiều hôm buông xuống khi, kêu hạ nhân đưa cơm đồ ăn vào phòng, từ đây lại vô động tĩnh. Hắn vội lên đều là như thế, Vương thị cũng vẫn chưa cảm thấy dị thường. Nhân hắn nói rõ không được bất luận kẻ nào quấy rầy, hạ nhân cũng không dám phụ cận, thiết thư phòng rất lớn, phân trong ngoài hai gian, thiên nhiệt không hề yêu cầu nước ấm, bọn hạ nhân ở đưa cơm lại đây khi, liền đem gian ngoài tiểu ôm lấp đầy thủy. Bảo đảm sạch sẽ, cũng bị nước sôi để nguội, đưa đồ ăn cũng không nhiều lắm, đều là Tất Chính Hợp ngày thường sẽ dùng lượng, một ít khả năng sẽ thừa điểm tâm đậu phụng linh tinh, ở bên ngoài phóng một đêm cũng sẽ không hư. Toại Tất Chính Hợp không kêu, cũng vẫn luôn không ai lại đây. Nhưng hôm nay buổi sáng liền không đúng rồi, Tất Chính Hợp nhất thẳng cũng chưa ra tới, hắn ngày hôm qua nói qua hôm nay buổi sáng có việc muốn ra cửa, Vương thị sốt ruột, đã kêu người lại đây thúc giục. Nhưng như thế nào thúc giục bên trong cũng không thấy người theo tiếng, sợ tới mức quá sức, làm người đá văng môn, thấy Tất Chính Hợp đã chết, thoạt nhìn lại không giống tự sát, Vương thị liền báo án. Diệp Bạch Đinh, cho nên ngày hôm qua từ buổi chiều bắt đầu, nơi này chỉ có Tất gia người một nhà, không có khách lạ. Đối, Thân Khương gật đầu, ta chuyên môn hỏi, giữa trưa tiểu yến cũng không có thật lâu, khách nhân ăn cơm liền đi rồi, giờ mùi khởi. Tất gia liền lại không người ngoài ở, đi vào trước xem. Chỉ huy sứ, Diệp Bạch Đinh đang muốn hướng trong đi, bước chân một đốn, thấy được Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh rõ ràng mới từ nơi xa tới rồi, thái dương còn có hơi hãn, lời nói cũng không nhiều lắm. Trước xem hiện trường, ba người liền cùng đi vào, thư phòng quả nhiên không nhỏ, ở giữa là một cái tiểu thính, cùng nội bộ dùng rèm châu ngăn cách, tiểu thính không lớn, chỉ thả chút sự vật. Tỷ như thủy ung, bàn trà, phương mấy đẳng chờ, hướng đông hướng trong, chính là chân chính thư phòng yếu địa, các loại bài trí càng tinh xảo, công năng sử dụng cũng càng nhiều, tỷ như kệ sách, án kỷ, giấy và bút mực. Người chết Tất Chính Hợp ghé vào án kỷ thượng, trước mặt có mở ra công vụ hồ sơ, góc trên bên phải ra bút thượng đặt bút lông, bên cạnh có đựng đầy thủy đồ rửa bút thủy thanh thấu sạch sẽ, bút lông đầu bút lông lại đã làm. Hắc ngạnh rõ ràng, không có tẩy quá. Xuống chút nữa là chung trà, uống nửa ly bộ dáng, nước trà hơi hơi vần đục, màu trắng ly vách tường có một vòng nước trà nâu thẫm tí tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, án nghỉ bên trái, là thịnh phóng chén đĩa thực bàn không lớn, đồ ăn đĩa cũng không lớn, tổng cộng cũng liền 4 cái đồ ăn đĩa, một cái chén đĩa, phân lượng đều không lớn, lại đều không có ăn xong, đặc biệt kia chén cơm. Cơ hồ không hề nhúc nhích. Thực bàn ngoại sườn, án kỷ phía trên, là một cái ngọc chất trường cổ bầu rượu, còn có cùng bộ xanh thẫm nhan sắc trung rượu là làm, bầu rượu sao? Thân Khương qua đi chạm chạm, non nửa hồ, khẳng định là uống qua, bất quá hắn càng tò mò chính là đồ ăn, liền điểm này đồ vật, cũng chưa ăn xong, Tất Chính Hợp ăn uống không được a, làm uống rượu không ăn cơm, đồ ăn cũng bất động, hắn một người tại đây thư phòng. Phiền muộn cái gì quan trọng sự đâu. Không phải một người, hai người, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh cơ hồ trăm miệng một lời, nói xong lẫn nhau liếc nhau, Diệp Bạch Đinh cong mặt mày cười một cái, Cửu Nghi Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Giống nhau loại này thời điểm, Thân Khương đều rất khó tham gia, dứt khoát trực tiếp hỏi vấn đề. Căn phòng này tối hôm qua có hai người, làm sao thấy được, người xem nơi này, Diệp Bạch Đinh trước nói, người chết mũi chân phương hướng. Hướng về phía nơi nào? Thân Khương cúi đầu nhìn nhìn, hướng về phía môn A, Người tại án tiền chính mình ngồi thời điểm, mũi chân hướng về phía cửa. Giống như không phải, thân Khương thử thử, tư thế này cũng không thoải mái à, ngồi ở án kỷ sau, chân tự nhiên rơi xuống đất, mũi chân liền cũng hướng trước, người chết hướng tả nhiều như vậy, thế nhưng hướng về phía cửa. Không chê biệt nữa, cho nên hắn lúc ấy đều không phải là đang ngồi, mà là sườn ngồi, ở hắn bên cạnh, có một người khác. Diệp Bạch Đinh chỉ vào đông tường dựa vào tiểu ghế vuông. Người không phát hiện cái này tiểu ghế có điểm thiên. Thân Khương nhìn, hình như là có điểm. Loại địa phương này, khẳng định không phải hạ nhân quét tước không cẩn thận. Là có người khác lôi ra tới ngồi quá, hoàn nguyên vị trí khi không có làm hào. Diệp Bạch Đinh lược vui mừng nhìn hắn, trẻ nhỏ dễ dậy. Thân Khương hận chính mình phản ứng chậm điểm, không trước tiên phát hiện này vừa ra. Không ngừng này đó. Cửu Nghi Thanh chỉ vào trên bàn bầu rượu, đây là 5 năm trước Quan Diêu đặc chế Liên Thanh Ánh Ngọc Hồ, mỗi chỉ bầu rượu xứng 2 chỉ chung rượu, sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu, người bình thường lấy ra tới dùng, phần lớn sẽ không ở độc trước thời điểm. Hai cái chung rượu, kết bạn, Thân Khương nhíu mày, kia một cái khác ở nơi nào, chẳng lẽ còn bị người thuận đi rồi, xem ra sau đó đến tìm một chút, không đúng, Thân Khương dừng lại, ta vừa mới ở bên ngoài hỏi chuyện khi. Vương thị chỉ nói hạ nhân chiếu phân phó tặng đồ ăn lại đây, không có nói rượu sự, này rượu từ đâu ra. Cửu Nghi Thanh đã hướng sườn hai bước, mở ra một bên ngăn tủ, bên trong thả mấy vỏ rượu, lớn nhỏ không đồng nhất, hình thức bất đồng, nhìn dáng vẻ trong phòng liền có. Thân Khương, Cửu Nghi Thanh còn đốt ngón tay khâu khấu xong cửa sổ. Như vậy thời tiết, tuy là ban đêm, cũng khó tránh khỏi nhiệt khí quấy nhiễu, vì sao cửa sổ quan như vậy chết. Một tia phong đều không ra. Thân Khương lau mặt, minh bạch, bởi vì tối hôm qua tất chính hợp có khách nhân, nhân trong phòng tồn tại này người thứ hai, cũng không phương tiện bị người nhìn đến, hắn cần đến nơi trốn cẩn thận, chẳng sợ chịu đựng nhiệt, cửa sổ cũng đến đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia chú ý tới người chết mũi chân phương hướng, ven tường ghế vuông dấu vết, chỉ huy sứ phát hiện bầu rượu chủng loại, tất nhiên ghép đôi đặc tính. Còn có cố ý đóng lại cửa sổ. Nếu nói giống nhau là ngẫu nhiên, hai dạng đâu, tam dạng bốn dạng, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cái này hiện trường vụ án, tối hôm qua tuyệt đối không ngừng tất chính hợp nhất cá nhân ở. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Thân Khương cảm thấy, cho hắn nhiều một ít thời gian, hắn cũng có thể phát hiện này đó, vừa mới chính là đầu óc chuyển chậm điểm. Hắn khi nào có thể cùng thiếu gia cùng chỉ huy sứ giống nhau. Ưu tú đến cả người đều giống ở sáng lên đâu. Hắn cẩn thận quan sát, rốt cuộc phát hiện một chút. Còn có bút lông đúng hay không? Người bình thường dùng xong bút, sẽ thuận tay giặt sạch, bằng không lần tới dùng liền ngạnh. Tất chính hợp là làm quan, khẳng định có này thói quen. Nhưng này bút không tẩy quá, chỉ là đặt tại giá bút thượng. Nhất định là hắn trung gian bị quấy dày, không có tới cập tẩy, liền trước phóng tới một bên, chuẩn bị xong việc lại tiếp tục công văn, hoặc là tẩy bút. Nhưng không nghĩ tới chết trước, có phải hay không? Diệp Bạch Đinh mỉm cười, nhưng thật ra không bạch để lại cho ngươi, cuối cùng là thấy được. Thân Khương nháy mắt ưỡn ngực, kia đương nhiên, cũng không xem ta là ai giáo, cho nên cái này khách nhân là ai liền rất mấu chốt, không bị mọi người biết đến phóng, cố ý thu thập sửa sang lại giấu đi dấu vết, người này mục đích vì sao, chính là giết người hung thủ. Thân Khương vuốt cằm, đại não không ngừng tự hỏi. Tất chính hợp đều lấy ra rượu tới cùng người uống lên, hẳn là người quen. Nhưng đây là chính hắn trong nhà, thư phòng tuy tại ngoại viện, lui tới hạ nhân cũng nhiều, người này là vào bằng cách nào đâu. Vừa mới hắn thô sơ giản lược hỏi qua tất người nhà, đều nói tự giờ mùi khởi, trong nhà lại không chỗ khách. Ta vừa rồi tiến vào khi, tiện đường nhìn, Cửu Nghi Thanh nói, nơi này tuy là thư viện, địa phương lại có chút hẻo lánh. Phía tây tường ngoài đi ra ngoài chính là tiểu phố. Cho nên sự thật thực rõ ràng, nếu là bình thường khách nhân tới chơi, đương nhiên phải trải qua đại môn, từ người gác cổng một đường bẩm báo nghênh tiến vào, sở hữu lui tới hạ nhân đều có thể xem tới được, chủ mẫu cũng sẽ không biết, không người biết hiểu, định không phải quang minh chính đại từ cửa chính tiến, mà là từ phía tây tường ngoài phiên tiến. Thân Khương nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia tiến vào người này. Cần đến có võ công, Cửu Nghi Thanh, sau đó cẩn thận thăm dò, nếu vô cái khác với người thường có lợi phương hướng, xác đến yêu cầu võ công, mới có thể lặng yên không một tiếng động. Thân Khương hẳn là, Đợi chút ta cũng đi hỏi Vương thị muốn một phần hôm qua khách nhân danh sách, xem đều có ai, dừng lại bao lâu, có hay không chúng ta quen thuộc người. Diệp Bạch Đinh nhảy ra tùy thân bao tay, chúng ta trước xem nguyên nhân chết. Cửu Nghi Thanh tránh ra trước bàn, có thể, Thần Khương biết thiếu gia thói quen, trước mặt hắn cẩn thận quan sát thi thể hiện trạng, vây quanh thi thể dạo qua một vòng, ở giấy tuyên thành thượng ký lục hạ chi tiết lúc sau, mới tiến lên hỗ trợ, đem thi thể dọn ly mặt bàn, phóng tới một bên nằm thẳng, phương tiện càng nhiều nghiệm xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đống nhiều tụ tập với mặt bộ, ngực, tứ chi trước sườn, khối đại, sắc thâm, chỉ áp bộ phận biến sắc, phiên động thi thể bộ phận rời đi, chỗ cũ dấu vết không thể hoàn toàn biến mất, thi thể cứng đờ rõ ràng, giác mạc trung độ vẩn đục. Diệp Bạch Đinh nhìn mắt bên ngoài sắc trời, trong lòng nhanh chóng tính toán. Người chết tử vong thời gian ở 6 cái canh giờ trở lên, theo tất gia hạ nhân cung môn, cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là đưa cơm chiều thời điểm, hắn tử vong thời gian, hẳn là liền ở kia lúc sau không lâu. Thần Khương vuốt cằm, sớm như vậy liền đã chết, trung gian thời gian dài như vậy, đều không có người lại đây xem một cái, có thể thấy được tất chính hợp người này duyên, ở quan trường chẳng ra gì, ở nhà cũng chẳng ra gì a. Cửu Nghi Thanh tắc nói. Hắn đã ra mệnh lệnh người không được tiến vào thời điểm, khách lạ, Hứa đã ở phòng. Thần Khương trợn tròn mắt, kia hắn này đồ ăn, là cho hắn một người kêu, vẫn là mang theo khách nhân phân. Chỉ 4 cái tiểu đĩa đồ ăn, một chén nhỏ cơm, nếu là mang theo khách nhân phân, có phải hay không có điểm keo kiệt? Khả năng mục đích không phải vì ăn cơm hoặc mời khách, mà là... Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi ngưng, không bị người quấy dày. Cái này, khách lạ, đã đến, người chết khả năng cũng không ngoài ý muốn, hoặc là ngoài ý muốn cũng không có biện pháp, xuất phát từ nào đó lý do. Hắn cần thiết tiếp đãi, mà đối phương vô thanh vô tức đột nhiên vào phòng, trong nhà trên dưới cũng không biết được. An toàn khởi kiến, hắn đến bảo trì này một phần ẩn mật, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, liền thuận tiện kêu cơm chiều, hơn nữa dặn dò hạ nhân, không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Nhân cái này mệnh lệnh cũng không đột nhiên, dĩ vãng thói quen đều có, bọn hạ nhân cũng không cảm thấy đột ngột. Cho nên mâm đồ ăn thượng này chén cơm mới không có động quá. Đồ ăn phẩm đi xuống cũng ít, thậm chí liền rượu bầu rượu, đều là tất chính hợp ở thư phòng mặt khác lấy, khách lạ, làm xong nên làm sự, rời đi, vì không gọi người khác biết được, đem tiểu ghế vuông trở về tại chỗ, xử lý chính mình sử dụng quá trung rượu. Còn có chiếc đũa, Cửu Nghi Thanh nói, uống rượu có trung rượu, dùng bữa, cũng đến có chiếc đũa. Hạ nhân chiếu quy củ cấp chủ tử đưa cơm, đồ ăn là một người phân, chiếc đũa tự cũng chỉ có một đôi. Tất chính hợp tìm rượu, bầu rượu chung rượu chiêu đãi khách nhân, cũng đến tìm một đôi chiếc đũa, nhưng này đôi đũa rõ ràng không ở, án kỷ phía trên, chỉ có một đôi sử dụng quá chiếc đũa. Chung rượu cùng chiếc đũa, ở nơi nào đâu? Thần Khương ánh mắt sáng lên, thiếu gia nghiệm xong thi ta liền đi tra, này hai dạng đồ vật, tất ở người khác rời đi đường nhỏ thường. Diệp Bạch Đinh cúi đầu, tiếp tục nghiệm thi, người chết võng mạc sung huyết, coi bản tái nhợt. Loại này đặc biệt lộ rõ đặc thù, bổn án đã xuất hiện quá 2 lần, lần này đều không cần hắn nói kết luận, Thần Khương liền đột nhiên vỗ đùi. Lại là giả tửu độc chết, có phải hay không, mà trong phòng chỉ có một bầu rượu. Flow, hắn xốc lên bầu rượu, tiến đến trước mũi nghe nghe. Khoát, xú, ngoạ ý nhi này khẳng định là giả tửu. Cửu Nghi Thanh chuyển mắt xem hắn, chúng ta ngộ tác không phải đã dạy phân biệt phương pháp, còn không thử xem. Tuân lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khương khác lấy một cái cây ly, đổ một chản rượu đi ra ngoài, lại là thượng hòa sổ con, lại là tìm phòng bếp đại sư phù hỗ trợ, không một hồi liền chạy về tới. Thật đúng là giả tửu, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, này bầu rượu chính là hung khí. Nhưng nhất phương tiện tiếp xúc đến mộc tinh chính là Lỗ Minh, người sớm đã chết, hiện tại có cơ hội làm đến này ngoạn ý, chẳng phải chỉ có Trung Hưng Môn một cái. Này Trung Hưng Môn cùng tất chính hợp có thù oán, từ trước đến nay chính kiến không hợp, khi có cọ sát, hắn hiểm nghi rất lớn a. Diệp Bạch Đinh đối thi thể tiến hành quá hiện trường sơ kiểm, đứng dậy. Người chết chính mình tàng rượu khẳng định không thành vấn đề, sẽ không lúc nào cũng bị loại đồ vật này tự sát, giả tửu mục tinh, nhất định là khách lạ, mang tiến vào. Nhưng này đó giả tửu, người chết dùng để chiêu đãi bầu rượu xuất hiện, Nếu là lai khách nói muốn thỉnh rượu, không cần thiết chuyên môn phóng tới người chết bầu rượu, lại từ bầu rượu đảo ra tới, dùng chính hắn trang rượu vật chứa liền hảo, không cần thiết làm điều thừa, trừ phi. Cái này giả tửu, là sấn người chết không chú ý, đổi đảo đi vào. Cửu Nghi Thanh, lần này án kiện đều không phải là ngoài ý muốn, khách lạ, lại đầy mục đích, chính là vì giết người. Nhưng người chết chính mình cũng không biết, trở lên sở hữu suy luận, đều là ở bầu rượu vì tất chính hợp, cơ sở thượng. Diệp Bạch Đinh chỉ vào trên bàn bầu rượu, cho nên này bầu rượu thuộc sở hữu, cần thiết minh xác xác định. Cái này không khó, thân Khương vẫy tay đã kêu thường ở trong sân hầu hạ hạ nhân lại đây, đem bầu rượu lượng cho hắn xem. Thứ này, ngươi nhưng nhận được, chính là lão gia nhà ta bầu rượu, một cái trường cổ bầu rượu, xứng hai cái tiểu trung rượu. Hạ nhân chỉ tây tường vị trí, liền đặt ở bên kia trong ngăn tủ, cùng bình rượu ở một chỗ, lão gia thích như vậy, ngẫu nhiên tưởng uống xoàng khi, dùng chính là này bộ rượu cụ. Hắn dùng nói, hẳn là chỉ dùng một cái trung rượu. Lão gia chính mình uống xoàng, đương nhiên liền dùng một cái, hắn mỗi lần dùng quá, tiểu nhân đi vào đều đến thu thập, rửa sạch sẽ thả lại chỗ cũ, bất quá hai cái trung rượu giống nhau như đúc, lão gia dùng khi đều là tùy tay lấy, cũng không thế nào cũng phải chuyên dụng cái nào. Người xác định có hai chỉ trung rượu, đúng vậy, liền đặt ở một chỗ, mua thời điểm chính là như vậy nguyên bộ, nhiều cũng không có. Nhưng là trong ngăn tủ cũng không có, thực hiển nhiên, thiếu gia cùng chỉ huy sứ phỏng đoán không sai, rượu là tất chính hợp lấy ra tới, bầu rượu cùng trung rượu cũng là, chủ nhân cùng khách nhân uống xoàng mấy chén, nếm mấy khẩu đồ ăn, hàn huyên một ít việc, khả năng chủ nhân cảm thấy không khí cũng không tệ lắm, lại không nghĩ rằng. Ở hắn xoay người hoặc thất thần hết sức, bầu rượu đã bị đổi đi, lai khách rót thượng rượu, là Hoàng Tuyền trên đường tiễn đưa rượu. Cửu Nghi Thanh, hôm qua trong phủ Tiểu Yến, khá vậy từng dùng rượu. Có, dùng nhà ai rượu, chính là Tô Ký Tửu Phương. Không sai, là Tô gia rượu, chỉ huy sứ như thế nào? Biết được, đừng nói cái này người tò mò, thân Khương đều có điểm không hiểu, chỉ huy sứ như thế nào lập tức nghĩ vậy. Còn đột nhiên nhắc tới Tô gia, còn đề đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh lại rất lý giải Cửu Nghi Thanh tư duy phương hướng, bởi vì liền ở vừa mới cái này nháy mắt, hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Đồng dạng là giả tửu đến chết, lần trước sứ đoàn tiệc rượu, dùng chính là Tô gia rượu, lần này có lẽ cũng không thể ngoại lệ. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, lần này vụ án đi hướng, bọn họ vẫn luôn ở bị nắm cái mũi đi. Có chỉ bàn tay to ở trong tối khống chế tả hữu, muốn chính là bọn họ lý không rõ, muốn chính là mọi người liên lụy đi vào, làm thủy càng hôn. Hung thủ mục đích, rốt cuộc là cái gì đâu, Tô gia tới đưa rượu chính là ai, nhà hắn cái kia tiểu đồ đệ đi, kêu Đỗ Khang giống như. Hạ nhân nghĩ, không sai, chính là hắn, tuổi còn trẻ, không thích nói chuyện, đảo cũng chưa thất lễ, rất chính phái một người, ngày hôm qua tới hơi muộn chút. Giờ tị mới đến, nói là có việc trì hoãn, còn lau tiền thưởng số lẻ. Hắn đi khi nào, đưa xong rượu liền rời đi. Tiểu Yến dùng rượu nhưng có còn thừa. Có, liền ở nhà kho, đều không cần thiếu gia ý bảo, thân Khương liền minh bạch. Đi, mang ta đi nhìn xem. Không lớn trong chốc lát, hắn liền đã trở lại, cùng chỉ huy sứ cùng thiếu gia bẩm báo. Sở hữu rượu cũng không có vấn đề gì, thật rượu, còn rất hương. Xem ra này Đỗ Khang lại đây, chỉ do ngẫu nhiên. Khá vậy không đúng à, nếu chính mình hành tung không có vấn đề, Đỗ Khang lại là gặp được sự tới muộn, lại là giảm tiền thưởng, này biểu hiện thấy thế nào như thế nào giống trột giả. Vị khách nhân này, ngài không thể tiến vào, nói trong nhà có sự, không có phương tiện lai khách. Như thế nào ta liền không thể tới, biết ta là ai sao, người này phủ đệ ra chuyện gì ta đều có thể tới. Đột nhiên viện ngoại một trận động tĩnh, là xông vào một vị khách nhân, hạ nhân ngăn cản không được, một đường từ người gác cổng dây dưa tới rồi nơi này, ở thư phòng sân vừa có mặt, hiện trường đồng thời một tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Thân Khương vừa thấy đã đến người, lông mày liền nhảy dựng lên. Đạt thủ lĩnh, như thế nào lại là ngươi, nào đều không thể thiếu ngươi có phải hay không, ta nhưng nhắc nhở ngươi, này không phải ngươi ngõa lạt kia hoang man đất hoang, nơi nào đều đi đến. Nơi nào đều dã đến, đây là ta đại chiêu kinh thành, nơi trốn giảng quy củ. Này không phải tất chính cả nhà, như thế nào lại gặp các ngươi? Thật là đen đủi. Đa Hà Quang hạ tay áo, nháy mắt cảm giác hiện trường không khí có chút không giống nhau, hướng trong duỗi duỗi cổ, mặt mày trở nên nhìn trộm thả bát quái. Cẩm vệ đều tới, chẳng lẽ nơi này thật đã xảy ra chuyện? Ai đã chết? Tất Chính Hợp, vừa vặn hắn vị trí này tầm nhìn góc độ không tồi, theo rèm châu khe hở, có thể nhìn đến thư phòng cảnh tượng. Thao, chết thật a, lão tử như thế nào như vậy xui xẻo. Thân Khương mị mắt, ngăn trở hắn tầm mắt. Đạt thủ lĩnh giải thích đi, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì? Đa Hà đột nhiên dậm chân, các ngươi nên không phải là lại hoài nghi ta, lại muốn vu oan giá họa ta đi. Thân Khương, ít nói nhảm, hỏi ngươi đâu, vì cái gì tới nơi này? Đa Hà vẻ mặt ủy khuất, ta cùng Tất Chính Hợp có ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngày hôm trước không phải té bị thương mông, không động đậy sao, nói tốt dưỡng hai ngày. Hôm nay buổi sáng bồi ta đi ra ngoài xem đồ biển, ta này ta chờ hắn không tới, hữu chờ hắn không tới, chỉ có thể lại đây nhìn xem là tình huống như thế nào, còn tưởng rằng hắn lại ở làm bộ làm tịch giả ngu đâu, ai thành tưởng hắn thật sự xảy ra chuyện, liền tại đây mấu chốt đã chết. Thân Khương, người đều đã chết, chết vô đối chứng, cũng không phải là tùy ngươi nói như thế nào. Các ngươi Cầm Y vệ có xấu hổ hay không? Đa Hà phẫn nổ, ta muốn thật giết người. Làm sự, Tị Hiềm còn không kịp, như thế nào ba ba đưa tới cửa tới cho các ngươi bắt được, ta đầu óc có bệnh sao? Thân Khương từ đầu đến chân đánh giá hắn một phen, này nhưng không chuẩn, ngươi, Đa Hà hít sâu, ầm mắt thấy hướng Cửu Nghi Thanh, chỉ huy sứ phá án, nên sẽ không cần chứng cứ, không phân xanh đỏ đen trắng liền ấn người hiềm nghi đi. Cửu Nghi Thanh như mực trong mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng, Cẩm Y vệ cũng không vô cớ oan uổng người tốt. Tự cũng sẽ không bỏ qua một cái ác đồ. Lời này rất có thâm ý, Đa Hà lại một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Dù sao cùng hắn không quan hệ, cũng không cần thiết sợ hãi, thậm chí còn có thể mở rộng tư duy, tấm tắc có thanh. Chết như thế nào, tự sát vẫn là bị người giết, như thế nào luẩn quẩn trong lòng ở nhà mình trong thư phòng làm sự đâu. Hắn tầm mắt hạ di, thấy được Thân Khương trong tầm tay vừa mới buông bầu rượu, trong mắt vừa truyền. Hay là lại là giả tửu đến chết, lúc này là ai, làm ta đoán xem, Nga, lần trước ta làm tiệc rượu, liền có người như vậy chết, lúc này lại là, chẳng lẽ là Tô gia người? Cửu Nghi Thanh, ngươi vì sao cảm thấy là Tô gia người? Đa Hà hừ một tiếng, ta vừa mới không phải nói, đầu tiên là ta làm tiệc rượu xảy ra chuyện, lúc này Tất Chính cả nhà làm tiểu yến, lại xảy ra chuyện, đồng dạng rượu, đồng dạng người, đồng dạng tử vong phương thức. Trừ bỏ Tô gia người còn có ai? Này không phải ván đã đóng thuyền sự. Diệp Bạch Đinh đột nhiên hỏi. Người sao biết hôm qua Tất gia tiểu yến, dùng chính là Tô gia rượu. Nhìn xem, lại hoài nghi ta không phải. Đa Hà nhợt nhạt thở dài, lời nói thấm thía. Ta nói người này tiểu ngỗ tác, làm việc đến cẩn thận, đến hảo hảo nghe người khác nói chuyện sao. Ta vừa mới không phải nói. Ta cùng với Tất Chính Hợp có ước, hôm nay cùng đi ra ngoài xem đồ biển. Tất đại nhân ở cùng ta làm hạ cái này ước định thời điểm, giải thích, nói nghỉ ngơi một hai ngày, là vì dưỡng trên mông thương, cũng là trong nhà có cái này tiểu yến, ta biết này tiểu yến sự, không phải thực bình thường. Diệp Bạch Đinh, Tất Chính Hợp cũng chính miệng cùng ngươi nói, tiểu yến dùng rượu, đính chính là Tô gia. Đa Hà đầu nâng cao cao, tay áo huy đúng lý hợp tình. Đương nhiên, hắn chính miệng cùng ta nói, Thân Khương. Đều nói chết vô đối chứng, ai ngờ ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không có biện pháp. Đa Hà buông tay, dù sao ta đến nơi đây, chính là như vậy, tin hay không tùy thích. Bất quá các ngươi vô lễ, ta lại không thể không rộng lượng, rốt cuộc ta ngõa lạt người trước nay hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, ta có thể cho các ngươi cung cấp một cái manh mối. Cái gì manh mối, cái kia Lỗ Minh A. Tâm thuật bất chính, Đa Hà nhìn tả hữu, đi phía trước hai bước, lời nói thấm thía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người Cầm Y vệ chính là quá ngay ngắn, không hiểu biên báo, nơi trốn tích cực muốn chứng cứ, đến phát tán tư duy, nhiều hướng cái khác địa phương ngẫm lại sao. Trung Hưng Môn coi trọng Tô gia kia tiểu cô nương, Lỗ Minh cũng có chút tâm viên ý mã, cố ý hạ cục, bố trí nhân ra nơi này không hợp, nơi đó không đúng. Kỳ thật người Tô gia người hảo đâu, ta coi đâu, lão chính trực, tiểu nhân không a, cha con hai đều không tồi, chính là này Đỗ Khang đi, thoáng có như vậy điểm tật xấu, nhìn An Tĩnh, kỳ thật tâm tư trọng, Lỗ Minh phía trước không phải bị hắn tấu quá. Ngày hôm trước, ở Trúc Chi Lâu, khổ, ta này tưởng cứu người, ngược lại phòng trừng sai lầm, thiếu chút nữa dẫm Quý Tư Ngỗ Tác tiên sinh, cũng may chỉ huy tới kịp thời, không tạo thành hiểu lầm, nhưng không biết ngài nhị vị phát không phát hiện, Tô Đồ lão nhân kia rời đi thời điểm, hắn kia đồ đệ Đỗ Khang, chính là đuổi tới hiện trường, đỡ hắn đi. Nhà mình sư phụ bị Tất Chính Hợp như vậy khi dễ, người thiếu niên có tâm huyết, không chuẩn liền sẽ áp dụng hành động, báo cái thù gì đó, không phải thực bình thường. Thủ lĩnh đại nhân lời này sai rồi, Đa Hà thần linh xảy ra quan điểm còn không có biểu đạt xong, trong viện lại nhiều một người, là sứ đoàn phó thủ lĩnh Mộc Nhã. Thân Khương vừa thấy người tới này bước chân, này giá thức, đáy lòng nhịn không được, khoát một tiếng, hành A Ngõa Lạt sứ đoàn, thấu đôi lại đây diễn tuồng. Lão tử đảo muốn nhìn, các ngươi trong hồ lô bán cái gì dược. Quảng cáo, cách chương.